Kiếm tốt quá hà. Chương 573, dò xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn người trực tiếp đi truyền tống. Đường về Hào Sơn, cho tới kỵ mã bán đảo hậu sự, cũng chỉ có thể giao cho hiên viên ở chỗ này cọc ngầm tới giám thị. Lâu Tiểu Ất lôi đình xuất thủ, không nói có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng chấn nhiếp chút thời gian còn là không có vấn đề. Dặn dò chúng trúc cơ các hồi động phủ, chờ đợi an bài, hắn nhưng không có nóng lòng hồi báo, mà là treo tại không trung. Tại Hào Sơn phạm vi chuyển mấy vòng, cùng khung đỉnh so sánh, nơi này núi sông khí thế không thua gì chút nào. Khuyết điểm duy nhất liền là nhân khí có chút thấp, kém xa khung đỉnh trên bầu trời kiếm quang ngang dọc, có một cỗ bừng bừng hướng lên sinh cơ. Một môn phái, nếu như không có dạng này sinh cơ, đối tu sĩ trưởng thành tựu rất bất lợi, người đều là muốn ganh đua so sánh. Tu sĩ cũng giống vậy, một cái người truy ta đuổi hoàn cảnh cực kỳ trọng yếu. Nhưng hắn không phải hiên viên cao tầng, cũng không có tư cách đối tông môn cân nhắc nói này nói kia. Có lẽ các cao tầng có càng sâu xa hơn dụng ý đâu. Hắn hiện tại nhìn còn quá nông, cho nên, sẽ không ở những phương diện này bên trên biểu hiện ra hoài nghi. Đây không phải chức trách của hắn, nhất làm cho hắn tán thưởng liền là tòa kia Phi Lai Phong. Chiếu theo một loại nào đó quy luật tại Hào Sơn phạm vi bên trong chậm chậm chuyển động. Nơi này là chân quân chân nhân nhóm ngồi nghỉ tu hành địa phương. Hắn có tư cách tới. Lại không thực lực ở phía trên lâu chỗ. Tu hành, hơi làm lưu luyến, kính quang thiên tú phong. Cùng ngũ hoàn đồng dạng. Nơi này ngọn núi thiết chí không có gì lớn khác biệt. Hoặc là nói, ngũ hoàn khung đỉnh mới là dập khuôn nơi này kiểu dáng. Hắn tự cảm giác không cần thiết. Mỗi người có danh xưng không tốt sao. Hào Sơn là Hào Sơn. Khung đỉnh là khung đỉnh. Vĩnh viễn không có khả năng lẫn nhau thay thế. Đi tới Hào Sơn kiếm khí xung tiêu các. Cảm giác giống nhau. Tu sĩ quá ít. Lộ ra có chút vắng ngắt. Nhìn hắn diện mục lạ lẫm. Một tên lão kim đan tựu tiến lên đón. Vị đạo hữu này. Lâu Tiểu Ất rất thông tình đạt lý. Hắn biết mình tới vội vàng. Ở chỗ này liền là cái người xa lạ. Yên đầu. Ngày hôm qua từ ngũ hoàn mà tới. Lúc đó tựu bị tương chân nhân sai khiến đi Nam Hải. Hiện tại trở về phục mệnh. Không biết nên tìm vị nào. Còn là liền là tương chân nhân. Đạo nhân kia bừng tỉnh đại ngộ. Trong miệng oán trách. Nguyên lai là Yên sư đệ. Ta là cổ đình. Danh sách bên trên có ngươi. Ta còn nói làm sao lại nhìn không đến người. Còn tưởng rằng ngươi du lãm Hào Sơn phong quang đi. Người chớ để ý tương chân nhân liền là cái kia tính khí. Bắt ai dùng ai, cũng không có kế hoạch. Chúng ta sớm đã thành thói quen. Lâu Tiểu Ất tựu cười khổ. Sư đệ ta vừa mới đến. Hai mắt đen thui, đầu người không quen. Sự vụ không thông, đối chúng ta Hào bên trên quy củ. Quá trình cũng không hiểu rõ. Còn muốn thỉnh sư huynh chỉ điểm nhiều hơn. Nếu có không chu toàn chỗ, vạn mong rộng lòng tha thứ. Cổ đình tựu cười, sư đệ quá khách khí. Người tuổi trẻ tài cao, mang nhiệm vụ mà tới. Cùng chúng ta những này ngồi ăn rồi chờ chết chi đồ cũng không đồng dạng. Liên quan tới thu xếp, liền do ta tới vì sư đệ chỉ dẫn. Kỳ thật các loại quy củ cũng cùng khung đình không kém quá nhiều. Cái này sau đó lại nói. Sư đệ đã hoàn thành nhiệm vụ, còn là muốn mau chóng hồi báo, nhìn một chút các sư thúc có cái gì tiếp sau an bài. Ta dẫn ngươi tới, giống như ngươi, liền nên trực tiếp tìm xung tiêu các chủ trì thông thường nam sư thúc. Hắn là quản lý, đối thanh không sự tình có tổng chuyên quyền lực, Lâu Tiểu Ất liền theo hắn, tại xung tiêu các bên trong vòng truyền. Sư huynh. Không cần lại hồi tương sư thúc sao? Cổ đình liền lắc đầu cười khổ. Tương sư thúc hôm nay sáng sớm tự rời thanh không? Tự đi hư không siêu tập linh cơ tới vậy? Chỗ nào tìm đi? Sư đệ a, chúng ta Hào Sơn cùng khung đỉnh cũng không đồng dạng. Khung đỉnh là chân chính kim tự tháp cấu tạo. Chúng ta nơi này tự toàn lộn xộn. Chân nhân thật sự quân cũng nhiều không bao nhiêu. Cho nên các sư thúc đều là thần long không thấy đầu vĩ. Rất khó gặp được. Về sau người nếu có sự tình, trực tiếp tìm nam chân nhân tựu tốt. Hắn chủ trì xung tiêu các, sẽ không dễ dàng ly khai. Lâu tiểu ất gật đầu cám ơn. Rất nhanh liền đi tới một chỗ thiên điện. Rất là yên lặng cổ phác. Cổ đình tựu dặn dò. Người đi vào đi, ta tựu không bồi ngươi. Đợi chuyện về sau ngươi tìm đến ta. Ta dẫn sư đệ lãnh hội Hào Sơn cảnh đẹp. Thuận tiện cũng cho sư đệ an bài cái động phủ. Thiên điện bên trong, một tên đạo nhân chính nhắm mắt ngưng thần. Lại không phải tu hành. Tại chân hắn vừa có một đống ngọc giản. Hiển nhiên, đều là đến từ thanh không các châu vực tin tức. Đi ngang qua kim đan nhóm lựa sau tại hắn nơi này là một cái tổng hợp. Xem như một tên nguyên anh chân nhân. Làm những sự tình này có chút lãng phí. Nhưng cũng nên có người đi làm. Loại này trưởng tổng sự tình cũng không có khả năng toàn bộ vứt cho kim đan. Kim đan tại ánh mắt tầng thứ cùng đối với môn phái, chỉnh thể đại chiến lược bên trên đi hướng còn là chưa đủ. Đây là một người trung niên hình thái tu sĩ. Tướng mạo đoan trang, hơi có vẻ nghiêm túc. Trà tại trên bàn, rượu tại trong tủ, chính mình lấy. Ta lại muốn nhìn mấy cái ngọc giản. Người mà lại chờ một chút. Lâu tiểu ất đi đại lễ. Cũng không có lấy hắn nói những này. Chính là khoanh chân ngồi xuống. Lặng lẽ chờ đợi. Nam chân nhân nói như vậy. Thời gian tựu không ngắn. Chờ lấy là được. Mấy khắc về sau. Nam chân nhân thả xuống ngọc giản. Nhìn một chút hắn. Không uống rượu. Cái này tại kiếm tu bên trong thế nhưng là ít thấy. Ta chỗ này rượu đều là có lai lịch. Bình thường chi sĩ cũng không có cơ hội này. Lâu tiểu ất nghiêm nét mặt nói. Uống. Bất quá là nhìn tâm tình. Hôm nay tới sư thúc nơi này thụ giáo. Còn là không uống tốt. Nam chân nhân gật gật đầu. Uống hay không rượu sẽ không ảnh hưởng tu sĩ thần trí. Cho nên không tồn tại uống rượu hỏng việc vấn đề. Mọi người có mọi người thói quen. Ngược lại không tốt cưỡng cầu. Từ ngũ hoàn nơi đó phát tới tin tức. Cái này yên đầu là ngoại kiếm nhất mạch tại khung đỉnh chân chính tinh anh. Nghe nói tại trúc cơ lúc còn nghiền ép lên nội kiếm. Rất đáng gờm. Chính là vì người lười nhác. Không cầm roi ra. Hắn liền bất động đạn. Nhượng hắn phú cho trọng trách. Hắn là hiên viên kiếm phái bên trong ít có không có đi qua ngũ hoàn nguyên anh. Sinh trưởng ở địa phương. Một đời phục vụ tại hiên viên. Cho tới bây giờ cũng không động tới ngũ hoàn thâm tạo ý niệm. Đối với hắn mà nói. Chân chính căn. Chân chính đào tạo sâu liền nên tại thanh không. Tại Hào Sơn. Khung đỉnh tính là gì? Hắn dạng này tâm tính. Tại thanh không rất có một chút. Đều là rất cứng nhắc bản thổ phái. Cũng chính bởi vì có bọn họ. Hào Sơn mặc dù tu sĩ giật gấu vá vai. Những năm qua này cũng chống xuống tới. Mặc dù có chút khẩn trương. Hắn là không tán thành từ ngũ hoàn điều nhân tuyển. Hào Sơn có cái gì là không thể tự kiềm chế giải quyết. Đây là thanh không người kiêu ngạo. Dù là hướng ngũ hoàn chuyển vận rất nhiều nhân tài. Bọn hắn vẫn có thể làm được bảo vệ Hào Sơn tôn nghiêm. Cái này yên đầu. Bây giờ nhìn lại không hề giống tin tức đã nói dạng kia bại hoại láo cá. Ngược lại là rất quy củ một người. Cũng không biết bên kia là thế nào truyền tin tức. Hoặc là, gia hỏa này hiện tại bộ dáng liền là giả bộ. Mới vừa hắn sở dĩ muốn trước nhìn xong ngọc giản. Là bởi vì trong đó có một phần đến từ Nam Hải tin tức. Trong đó đối kỵ mã bán đảo tranh chấp có cặn kẽ giới thiệu. Cái này khiến hắn sinh ra một tia hiếu kỳ. Không phải là bởi vì cái này yên đầu thực lực rất mạnh. Từ ngũ hoàn trở về tinh anh kiếm tu kiếm kỹ siêu quần cái này rất bình thường. Bởi vì nhân tài đều tại bọn hắn nơi đó nha. Hắn hiếu kỳ chính là, gia hỏa này lại đem kỵ mã bán đảo liền như thế cho Nam Hải hải thú nhất tộc. Cái này cũng không phù hợp Hào Sơn cao tầng đối Nam Hải tiền cảnh quy hoạch. Cách chương.